Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, khiêu chiến thánh bên trong đế tôn. Đế tử đế nữ, chỉ sợ bọn hắn cho dù đều vô sự, cũng tuyệt đối sẽ không đi ra a dù sao. Bị Vương Khai bắt đi đều là đế tử đế nữ cấp bậc. Kim Long tộc đương nhiên sẽ không cho phép loại chuyện đại nhục chi sự phát sinh. Về phần thánh tử thánh nữ, nếu là bọn hắn đều ở trong tộc, cho dù tộc trưởng cùng với những cái khác điện chủ không tại, người cũng vô pháp ngông cuồng như thế. A thanh niên nam tử nghe vậy lập tức xem thường không thôi. Thần tình đều là khinh thường chi ý. Lãnh lãnh nói, nhị điện hạ Long Hiên trước mấy ngày ra ngoài, đến nay chưa về. Long Uyển đế nữ thì bế quan đột phá thánh vương chi cảnh. Thánh tử thánh nữ, hừ, bọn hắn đều là tại đệ nhất trong điện, cũng không phải là ai cũng có thể tùy tiện nhìn thấy. Đệ nhất điện, Kim Long tộc cùng chia 18 điện, tộc trưởng còn tại đệ nhị điện, thánh tử thánh nữ lại có thể đứng hàng đệ nhất điện. Ha ha, cũng không phải là ai cũng có thể trông thấy. Vậy ngươi cho rằng bản thiếu là người bình thường sao? Cho dù là thánh bên trong đế tôn nhìn thấy bản thiếu, cũng phải một bước cúi đầu đón lấy. Chỉ là thánh tử thánh nữ, chậc chậc, cùng bản thiếu là một cái cấp bậc sao? Nhanh chóng đem thánh tử thánh nữ kêu đi ra đi. Bản thiếu muốn dạy dạy hắn như thế nào đợi nhân chi đạo. Vương Khai thần tình có chút khinh thường cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Thanh niên nam tử nghe vậy càng xem thường. Lá gan đột nhiên lớn lên. Tại chỗ lên tiếng cười lạnh nói. Long tôn giờ phút này đang Thanh Long Sơn bên trong. Nếu không có cố kỵ, ngươi là một tên tiểu bối. Bây giờ còn có mệnh ở đây nói khoác sao? Đột nhiên, chỉ gặp Vương Khai đột nhiên vung lên bàn tay. Nhất thời đem cái kia thanh niên nam tử cho đập ngã ngửa trên mặt đất. Đầu đụng vào mặt đất. Phanh phanh rung động. Bản thiếu có thể hay không mạng sống, ai đều không thể suy đoán. Nhưng bản thiếu lại biết, người nếu là còn dám trang bức, khẳng định mất mạng. Nhanh chóng đi đem cái kia thánh tử thánh nữ kêu đi ra. Vương Khai thần tình lãnh nhiên cười nói. Khụ khụ. Thanh niên nam tử gấp che ngực, cắn hàm răng, sắc mặt tái xanh đứng dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Khai, hai mắt âm hàn nói ra. Thánh tử thánh nữ chỗ đệ nhất điện, không tại Thanh Long Sơn, tại phía xa Vạn Yêu Điện bên trong. Nếu ngươi có bản sự kia, đại khái có thể đi Vạn Yêu Điện dương oai. Đến lúc đó ngũ đại cường tộc thánh tử thánh nữ, tất nhiên sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi. Tại Vạn Yêu Điện, Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Trách không được đồ kinh khổng tức côn bằng kim xí tam tộc. Nhìn thấy chỉ là đế tử đế nữ. Nguyên lai những cái kia mạnh hơn thánh tử, đều tại Vạn Yêu Điện bên trong tu luyện. Đáng tiếc, lúc đầu muốn bắt đi thánh tử thánh nữ vì bản thiếu kéo xe đâu. Đã như vậy, cũng được, bản thiếu này đến Thanh Long Sơn không vì cái gì khác. Chỉ nguyên nhân cái kia Thanh Long hóa đạo ao nghe tiếng đã lâu. Kim Long tộc thánh tôn, không biết có thể để bản thiếu đi vào nhìn qua. Vương Khai híp mắt cười nhạt nói. Bạch. Lời vừa nói ra, đông đảo Kim Long tộc cường giả nhao nhao sắc mặt đột biến. Tuy nhiên nhưng lại đều là cười lạnh liên tục. Nếu như nói vừa mới Vương Khai chuyện làm, Long tôn trở ngại mặt mũi sẽ không xuất thủ can thiệp. Nhưng là hiện tại, Thanh Long hóa đạo ao chính là Kim Long tộc coi trọng nhất chi vật. Há có thể dung hứa một cái hèn mọn nhân loại tiến vào? Quả nhiên. Nhất đạo tràn ngập thanh âm uy nghiêm quanh quẩn tại Thanh Long Điện bên trong. Đem thái tử lệnh bài lưu lại. Nhanh rời Thanh Long Sơn. Bổn tọa đáng tiếc cùng phàm châu nữ đế mặt mũi. Tha cho ngươi một lần. Này âm thanh, chính là Vương Khai tại chân núi bên dưới chỗ nghe cái kia đạo. Kim Long tộc, thánh bên trong đế tôn. Đông đảo Kim Long tộc cường giả nghe vậy lại là thần tình khẽ giật mình. Thái tử lệnh bài cư nhiên tại Vương Khai chi thủ. Vương tiểu tử, không cần lại có chỗ cố kỵ. Kim Long tộc nội tình không ở chỗ này chỗ. Kim Long tộc trưởng cùng còn lại thuần huyết điện chủ cũng đã ra ngoài. Có mèo kia yêu tướng trợ, đủ để hoành hành Thanh Long Sơn. Ngưu Già Thiên úng thanh truyền âm nói. Vương Khai nghe vậy lông mày hơi nhíu. Sớm tại vừa mới biết được đệ nhất điện ở vào Vạn Yêu Điện bên trong thời điểm, liền đã có chút suy đoán. Bây giờ đạt được Ngưu Già Thiên nhắc nhở, tự nhiên không cần lại có chỗ cố kỵ. Đại đần mèo, giày vò một phen a, Vương Khai nhún vai cười nói. Ông, chỉ gặp thông thiên tháp kim quang thiểm thước tung bay giữa không trung. Trong đó Miêu Gia vuốt ve râu dài, cười nhạt nói. Miêu Gia trùng hợp cùng này Kim Long Thánh Tôn có chút ân oán. Kim Long Thánh Tôn, lại lăn đi ra đánh một trận. Bạch, Vương Khai đột nhiên đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, nhẹ giọng một a, ông, ầm ầm, ầm ầm. Trong khoảnh khắc, kinh khủng uy áp quét sạch tứ ngược, lập tức chấn ngoài điện những cái kia Kim Long tộc cường giả nhao nhao thổ huyết ngã xuống đất. Từng cái đều là thần tình kinh hãi nhìn chằm chằm Vương Khai. Hắn đến cùng từ đâu tới lá gan lại dám khiêu chiến thánh bên trong đế tôn, Miêu Yêu đại đế. Năm đó ngươi đoạt Phượng Thiên Nam chi bảo thông thiên tháp, bổn tọa từng ngăn chặn qua ngươi, nhưng lại cũng không lấy tính mạng ngươi. Nhìn ngươi chớ có như thế không biết tốt xấu. Bạch, chỉ gặp một vị kim sắc long bào lão giả hiển hiện trong điện. Đầu rồng long mặt, thân thể thẳng tắp, lật tay chỉ trong một chiêu, liền có một cây kim sắc long thương hiển hiện kỳ thủ. Hắc hắc, Kim Long Thánh Tôn, người nếu có bản sự kia, đại khái có thể đến cùng Miêu Gia thử một chút. Hưu, thông thiên tháp bên trong một vạch kim quang xuyên thấu mà ra, lúc này hóa thành một cái mập căng tròn đại miêu, sau lưng cõng hai cây trường đao, tai mèo bên trên càng có hai đạo màu vàng khuyên tai rung động đùng đùng. Ba ba, Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, có chút khinh thường ngẩng cao lên đầu, úng thanh hừ nói, không cần nói nhảm, đánh nhanh thắng nhanh, Ngưu Gia muốn đem cái kia thanh long hóa đạo ao dọn đi. Bạch, chỉ gặp Ngưu Già Thiên một ngưu đi đầu, lại trực tiếp chuyển lấy bốn cái móng, đỉnh lấy góc đánh tới cái kia Kim Long Thánh bên trong. Cùng lúc đó, Ngưu Gia cũng là đem phía sau hai cây đại đao quất ra, lập tức mãnh liệt nhiên cắm vào giữa hư không, mà thanh trường đao kia lại vô cùng quỷ dị dung nhập giữa hư không biến mất không thấy gì nữa. Hộ thể kim lôi, lốp bốp, Kim Long Thánh Tôn thấy thế lông mày chăm chú nhăn lại. Tuy nhiên khinh thường Miêu Gia cảnh giới, nhưng lại đối với hắn ảo thuật cực kỳ cố kỵ. Lúc này phất tay triệu ra đạo đạo kim sắc lôi quang, vờn quanh tại quanh thân. Ầm, lập tức, Kim Long Thánh Tôn trong nháy mắt một điểm, liền có một đạo kim sắc lôi điện xuyên thấu mà ra, trực tiếp đem cái kia tiến lên Ngưu Già Thiên cho đập nện thân thể bay ngược trở về. Miêu Yêu, còn không mau mau đem bắt được, Ngưu Già Thiên úng thanh gọi nói. Tại Kim Long Thánh Tôn không thể tin trong ánh mắt, dĩ nhiên hoạt động thân thể, lông tóc không tổn hao gì đứng lên, chớ có càn rỡ. Hưu, chỉ gặp Kim Long Thánh bên trong ánh mắt đột nhiên hung ác, lại hóa thành nhất đạo kim lôi, trực tiếp xuyên thấu hướng về phía Vương Khai. Cũng không phải là công hướng Ngưu Già Thiên, cũng không phải Miêu Gia mục tiêu, mà là Vương Khai. 3000 ảo thuật phong, không tốt. Miêu Gia đột nhiên sắc mặt đột biến, cho dù ảo thuật có thể trấn áp được Kim Long Thánh Tôn, nhưng ở hộ thể kim lôi tình huống dưới, muốn trấn áp cũng tuyệt đối cũng không phải là trong nháy mắt có thể hoàn thành. Mà đối mặt với thánh bên trong đế tôn, Vương Khai chỉ là thánh hoàng, làm sao có thể đủ chống đỡ được, cho dù là Miêu Gia có bản sự kia lấy ảo thuật trấn áp Kim Long Thánh Tôn, nhưng lại tuyệt đối không có bản sự kia có thể đem Kim Long Thánh Tôn thế công tan rã. Vương Khai thấy thế đồng tử mãnh liệt nhiên co vào, cho dù biết rõ không địch lại, nhưng cũng không thể ngồi chờ chết. Lúc này cắn răng gầm thét nói, Bát Môn Độn Giáp, Hoàng Đạo Phân Thân, Chỉ Xích Thiên Nhai. Nhưng mà, Vương Khai còn là xem thường kim lôi tốc độ, còn chưa chờ võ kỹ thi triển đi ra, cái kia Kim Long Thánh Tôn liền đã nhiên đi tới Vương Khai gần trước, lật lên long chảo, chính là chụp hướng về phía Vương Khai bả vai. Cũng không phải là muốn giết, mà là bắt. Ngưu Gia ở đây, há có thể dung ngươi làm càn. Ba ba, Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Đột nhiên chuyển lấy 4 cái móng. Trong nháy mắt đó tốc độ bạo phát. Trực tiếp tới đến Vương Khai phía bên phải. Một góc đem Vương Khai đụng bay về phía một bên. Chợt hoành thân chặn lại. Đem Kim Long Thánh Tôn nhất chảo. Cùng nhau tiếp dưới. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.